Có anh như có ánh mặt trời. Chương 17:17, say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố về đêm muôn màu muôn vẻ, ai điều có sách sống riêng của bản thân. Tâm anh ngồi trong phòng mặt hướng ra cửa số 2, chân thì bó gối, cảm giác thật cô đơn. Đã hơn 12 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Lúc trước anh vẫn luôn chú trọng thời gian, sẽ không để cô phải chờ đợi như vậy. Đột nhiên cửa phòng đẩy vào, cô mới biết là anh mới về. Người anh nồng nặc mùi rượu, sau đó lại tiến vào nhà tắm xả nước. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh bước ra. Tâm anh thấy thế đi xuống nhà pha cho anh chút trà giải rượu. Thấy anh ngồi đó cô mới bắt đầu lên tiếng, anh uống trà giải rượu đi rồi hãy ngủ. Chỉ nhận lại vỏn vẹn một câu trả lời. Cô định bước lại giường nằm ngủ thì đột nhiên anh kéo tay cô lại, người cô ngả lên đùi anh, tình thế bây giờ vô cùng ám muội. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng che đậy ở phía dưới, thân trên vô cùng vạm vỡ, có thể thấy còn vài giọt nước đọng lại trên cơ thể của anh. Anh làm gì thế, chưa tỉnh rượu hay sao? Tình thế bây giờ khiến cô vô cùng ngại ngùng. Anh ghé sát vào tay cô, hôm nay tôi muốn em, thật sự muốn em. Nói rồi anh bắt đầu hôn ngấu nghiến môi cô. Anh hôn rất mạnh bạo, cứ như là muốn chiếm lấy nó. Sau một hồi anh mới buông cô ra, sau đó bế cô lại giường. Trong phòng bây giờ rất tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm cho con người ta thêm hưng phấn. Anh cúi người xuống hôn vào đôi môi đó. Không ngừng, tay thì sờ soạn từ trên xuống dưới làm cô đê mê không ngừng. Cái gì đến cũng sẽ đến, anh bắt đầu cởi quy, n áo của cả hai người. Bàn tay anh lướt đến đâu cô cảm nhận như có nguồn điện chạy qua vậy. Cô bây giờ rất ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa. Ngoan, mở mắt ra nhìn tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em. Bàn tay anh vừa xoa ngực vừa không ngừng. Đây là lần đầu tiên của anh và cô, nhưng có lẽ anh là đàn ông nên hiểu rõ mọi thứ hơn cô. Anh bắt đầu tiến vào vùng cấm địa của con gái, một ngón tay, hai ngón tay từ từ đi vào bên trong cô. Lúc đầu cô thấy rất khó chịu và đau đớn, nhưng dần dần cũng quen với mọi động tác của anh. Đau, đau, đau, Thiên Hàn, anh dừng lại đi, tôi không chịu được nữa đâu, thật sự tôi rất đau. Mới có như vậy mà cô không chịu được, một lát nữa sao mà anh đưa vào đây. Ngoan, ngoan, nói rồi anh bắt đầu quỵ rạp xuống giường, sau đó đưa toàn phân thân của mình vào. Thật sự nơi đó của cô rất hẹp, mới vào có một nửa mà cô đã không chịu nổi rồi. Đau, đau, mau ra ngoài đi mà. Cô khóc nức vỡ hức hức, vừa khóc vừa bấu vào vai anh. Thiên Hàn thấy thế liền đẩy nhanh tiến độ, dùng lực mạnh một chút, cuối cùng phân thân anh bây giờ đã ở trong cô, anh bắt đầu luân động không ngừng. Khi anh rút phân thân mình ra có cả giọt máu vương vãi ở trên đó. Anh mỉm cười hài lòng, sau đó lại tiếp tục đi vào thêm một lần nữa. Thật sự ở trong cô anh cảm thấy rất ấm, hai cơ thể như hòa làm một. Bây giờ cô mới cảm thấy đỡ đau được một chút, theo kịp được anh. Gọi tên tôi, Hàn. Thiên Hàn, anh nghe thấy hài lòng, sau đó làm cô thêm hai hiệp nữa. Đêm đó anh hành cô tận đến 2 giờ sáng, anh bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, sau đó bế cô lên giường nằm ngủ. Bây giờ đã là 9 giờ sáng, anh đã đi làm, chỉ còn cô ở nhà thôi. Sau khi tỉnh dậy cô thấy toàn thân mình đau nhức dã rời, bước xuống giường vào nhà tắm cô thấy mình trong gương. Hức, đây là Ngọc Tâm anh, sao lại trở thành như thế này chứ? Ở trên cổ, ngực, đùi đều là dấu vết của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở ra phòng thì thấy có thấy nốt, hôm nay em ở nhà không cần đến công ty, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, tối tôi về sớm. Cô bây giờ rất mệt nên lên giường nằm ngủ tiếp, bây giờ cô không muốn ăn gì cả. Cô thầm nghĩ mình chỉ là tình nhân của anh ấy thôi, sau này anh ấy cũng có thể vứt bỏ mình. Lỡ hôm qua là một lần mà có thai thì sao? Mình không muốn ràng buộc anh ấy. Nói rồi cô nhanh chân đi ra ngoài mua chút thuốc, mặc kệ thân thể đang đau nhức vẫn cố bước đi. Cô đến tiệm thuốc tây gần nhà mua một viên thuốc tránh thai, sau đó trở về nhà. Ở trong phòng cô đọc hướng dẫn sử dụng, uống cái này thật sự không tốt, có thể ảnh hưởng đến việc làm mẹ sau này của cô. Thôi một lần chắc cũng không sao. Cô uống xong rồi thu dọn vỏ thuốc bỏ vào thùng rác, sau đó lên giường nằm nghỉ một lát. Sếp, nãy phu nhân chỉ có đi ra nhà thuốc tây thôi, ngoài ra không có ai đi cùng. Nói rồi anh cúp máy tiếp tục làm công việc đang dang dở. Ngồi làm việc vừa duyệt hồ sơ vừa xem tài liệu, lâu lâu lại nở một nụ cười. Sếp, chiều nay chúng ta có hẹn với đối tác ở nhà Kim En. Vậy cậu sắp xếp đi chiều chúng ta đi ký hợp đồng. Cách chương.